Bá Y Thiên Hạ, chương 283, Hải Giới Kiếp Nan Tái Hòa Đàm, gocchuyenaudio.com. Đoạn Vân cười cười, nói, không, tạm thời chúng ta không tiến quân, đợi hơn 10, 20 ngày nữa, nhi tử ta chắc sẽ xuất thế đó. Nể mặt nhi tử ta, chúng ta sẽ để hải tộc đắc ý vài ngày. Âu Đặc Tư, Hải Long Sư Đoàn và Trung Hoa Quân Đoàn cần phải gia tăng huấn luyện. Còn nữa, thủ hạ ngươi đã có hơn 1.000 thanh long thần cấp sơ giai và 1.000 cự mãng thần long có thực lực thần cấp hậu giai. Hai chi bộ đội phải được hào hào huấn luyện, phải ghép họ vào kỷ luật. Còn nữa, lúc này lực lượng chủ yếu của thần long đảo là thần long, ngàn vạn lần không thể phân biệt hoặc thù oán với hải thú. Thần long bộ tộc của ta cần phải bao dung quảng đại thì mới buộc cả hải giới quy phục dưới cờ. Luôn luôn ghi nhớ, lúc này có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào thần long bộ tộc, ngươi nhất định phải cẩn thận. Phải tinh tế lưu ý đến mọi động tĩnh của hải giới. Khi thời cơ tới, thần long đại quân sẽ lập tức sát nhập hải giới, nhất thống tứ hải. Rõ, Âu Đặc Tư trả lời cung kính. Được rồi, phi tử, ma thú xâm lâm bây giờ như thế nào rồi? Lão đại, tất cả đều rất bình thường. Bây giờ, bách thú quân đoàn của ta đã căn bản có lực chiến đấu rồi, kỷ luật cũng rất tốt. Còn những ma thú khác chưa bị gia nhập vào đại quân ma thú của gia tộc cũng đều rất an phận, nhận sự lãnh đạo của gia tộc. Còn hai quân đoàn của Đạt Nhĩ Ba và Tiểu Phi Hiệp Đại Ca cũng huấn luyện rất thuận lợi. Tuy nói Phi Tử là một tiểu hài tử, nhưng từ khi lên làm thú hoàng, để quản lý đám tiểu phi hiệp tiểu béo phì này luôn luôn rất cố gắng. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân đang muốn tuyên bố giải tán thì một trong số những thần long bước lên thưa. Thiếu gia, Mạt Khắc Thái Tử Điện Hạ muốn ta truyền lời. Hắn nói hải tộc yêu cầu ngài lập tức cứu trị cho những hải tộc bị trọng thương của họ. Yêu cầu, Đoạn Vân cười cười, thiếu gia, lúc này hình như không tầm thường đâu. Theo những tin tức chúng ta thu được xem ra thế lực Nam Hải đang xâm lấn rồi. Tên thần long trả lời, nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm. Ha ha, hải tộc khốn khiếp, bây giờ chắc là phải dồn tới đối phó với Bạch Hùng rồi. Thiếu gia, Bạch Hùng bộ tộc do 2.000 Bạch Hùng trưởng thành làm tiên phong, từ Nam Hải hải vực sông lên, điên cuồng giết chóc không chút kiêng kỵ đám hải thú và hải tộc. Vì hải tộc tranh đấu với Trung Hoa gia tộc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lực lượng trung đoan của hải tộc. Bây giờ, Bạch Hùng bộ tộc đã sắp giết chóc tới biên giới của Đông Hải rồi. Tên thần long nói tiếp nghe thế, Đoạn Vân cao mày suy tư một lúc. 2.000 Bạch Hùng trưởng thành của Bạch Hùng bộ tộc cũng có nghĩa là 2.000 trung đoan tuyệt đối cấp 11, nếu muốn hoành hành toàn bộ Hải Dương chắc chắn không có vấn đề gì. Xem ra, Hải Giới lúc này đây chắc sẽ bị tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Lão đại, chúng ta chắc nên đi giúp bọn họ một tay. Đạt Nhĩ Ba bạo lực dùng ngữ khí hung hăng nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân trợn trắng mắt nói, làm như ta còn không biết ngươi vậy, tiểu tử này có phải là muốn đi tỉ thí một phen với Bạch Hùng Hoàng hay không? Chỉ với thực lực của ngươi lúc này, ta xem cũng tạm tạm. Nghe Đoạn Vân nói thế, Đạt Nhĩ Ba nói thầm, Bạch Hùng Hoàng thì ta đánh không lại, chứ 10 Bạch Hùng đại tướng thì ta có khả năng đả bại vài thằng. Không để ý đến mấy lời lẩm bẩm của Đạt Nhĩ Ba, Đoạn Vân đi qua đi lại, tự hỏi làm sao có thể thừa dịp Nam Hải xâm. gocchuyenaudio.com, lấn tận dụng thời cơ cho mình càng nhiều càng tốt. Nhìn xuống đám thủ hạ, Đoạn Vân hỏi. Các ngươi nói xem, ta nhân thời cơ này, lấy danh nghĩa giúp đỡ rồi thu phục thế lực hai đại hải tộc có được không? Lão đại, cần gì phải thế? Cứ để cho tất cả đám hải tộc đánh với Bạch Hùng, đến lúc đó chúng ta sẽ danh chánh ngôn thuận quét sạch Bạch Hùng bộ tộc. Vậy thì cả hải tộc chẳng phải sẽ là của chúng ta sao? Tiểu Phi Hiệp nhắc nhở, nghe thế, Đoạn Vân lắc lắc đầu nói. Không được, như vậy thì sẽ làm hải giới bị đả kích quá lớn. Cho dù sau này chúng ta chiếm lĩnh được hải giới, lúc đó cũng chỉ còn lại một hải giới bị tàn phá không còn gì cả. Hơn nữa thần long bộ tộc chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng giết chóc kế tiếp của Bạch Hùng bộ tộc. Vậy phải làm sao? Tiểu Phi Hiệp hỏi, suy nghĩ một phen, Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư. Âu Đặc Tư, người đi an bài một chút, nói ta muốn tự mình đàm phán với Thủy Mẫu. Kết hợp tìm cách làm sao chống đỡ được cuộc xâm lăng của Bạch Hùng bộ tộc. Để nàng an tâm, địa điểm đàm phán lần này sẽ diễn ra ở Thần Long Đảo, ở ngay chỗ lần trước trao đổi con tin với hải tộc. Chủ nhân muốn nhân cơ hội này bắt Thủy Mẫu hả? Âu Đặc Tư hỏi, Đoạn Vân cười cười, bắt hay không thì đến lúc đó sẽ biết, đến lúc đó nếu lão bà này không biết thời vụ, vậy chớ có trách ta không khách khí. Buổi sáng ngày thứ hai, tức là ngày 31 tháng 8, Đoạn Vân cùng một đám trung đoan gia tộc cùng đợi Thủy Mẫu hải tộc Mai Lan Ni đến Thần Long Đảo. Lão đại, ngươi nói hải tộc lần này sẽ có bao nhiêu cao thủ tới đây? Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát trả lời, hẳn là sẽ có không ít đâu, có thể sẽ gặp được tất cả Trung Đoan hải tộc như lần trước. Dù sao, họ cũng phải đề phòng âm mưu của chúng ta. Lão đại có muốn lập tức vây công hải tộc hay không? Nhìn biển rộng, Đạt Nhĩ Ba bạo lực tựa hồ đang chìm vào trạng thái chiến đấu. Đoạn Vân trợn mắt nói, ngươi cẩn thận một chút cho ta, không có lệnh của ta, không ai được tùy tiện hành động. Ta phỏng chừng, hôm nay 8 phần chắc chắn sẽ có đánh nhau. Nhưng nếu lão bà đó không biết thời vụ chọc giận bổn thiếu gia, vậy chỉ có thể xin lỗi thôi. Khạch khạch, cao thủ tưởng giỏi lắm sao? Bổn thiếu gia quần ẩu ngươi cho biết tay. Đúng, lão đại, cho hai huynh đệ chúng ta đánh trận đầu này nhé. Đạt Nhĩ Khắc Giơ nắm tay lên, ánh mắt tràn ngập khát vọng chiến đấu. Thần Long Sư đại nhân, sứ giả hải tộc đã đến rồi. Lúc này, một tên thần long bình thường tiến đến hồi báo cho Đoạn Vân. Thả thần thức ra, Đoạn Vân lập tức phát hiện ra sứ giả hải tộc cách đó không xa. Lúc này số lượng người tới lại làm cho Đoạn Vân hơi giật mình. Bởi vì chỉ có 3 sứ giả hải tộc, một là Thủy Mẫu Mai Lan Ni, một là Hoàng Thái Tử Ốc Đặc Nhĩ, người còn lại là chị của Đông Hải Sa Ngư Hoàng La Y Tư. Để đề phòng dị biến, lúc này cũng không có nhiều hộ vệ bên người Đoạn Vân lắm. 120 thú nhân và 20 ma thú gia tộc đều được Đoạn Vân giữ lại ở lại Á Cương. Nói cách khác, bây giờ vũ lực bên người Đoạn Vân chỉ có Diệp Cô Thành, 5 ma sủng, 7 cuồng chiến sĩ. À, còn một đám thần long của Thần Long Đảo nữa. Ở Thần Long Đảo bây giờ, nguyên lai 73 thần long cấp 11 đều đã được Đoạn Vân biến thái này chế tạo thành thần long cấp 12 sơ giai. Còn 10 thần long đều đã là cao thủ trung giai. Gia đình 3 người, góc truyện audio.com của Âu Đặc Tư dĩ nhiên là cao thủ cao cấp nhất cấp 12 hậu giai. Hệ thống vũ lực cường đại như thế, vô luận là ở lục địa hay trên biển, Đoạn Vân cũng có đủ lực lượng để đối phó với hải giới. Nếu hải tộc lúc này còn không biết thời vụ thì hơi phiền phức rồi. Đoạn Vân trước nay vẫn bá đạo dị thường, tuyệt đối sẽ không để 5 thần long chết đi khơi khơi như vậy. Bởi vì, 5 thần long đó là nhóm cao thủ đầu tiên hy sinh vì gia tộc. Vì là lần đầu, nên đối với Đoạn Vân sẽ có ý nghĩa rất lớn. Bởi vì, nó đánh vỡ tiền lệ không chết người của gia tộc. Chẳng mấy chốc song phương đã tương tụ ở nơi ước định đàm phán. Nơi này đã được chế tạo thành một quảng trường dùng để tưởng niệm rất lớn. Khối bia đá khổng lồ, rất cao, sử dụng nguyên liệu rất chân quý. Hơn nữa tấm bia đá này có khắc có vài đồ án thần long, hoàn có gia huy là ngôi sao 5 cánh của Trung Hoa gia tộc. Trên tấm bia đá, còn khắc tên của 5 đại thần long đã qua đời. Đoạn Vân đặt cho khối bia kỷ niệm này một cái tên rất loảng xoảng, Long Hồn Anh Liệt. Nguyên nhân người nào mà chết vì gia tộc, thủy chung sẽ được gia tộc ghi nhớ, vĩnh viễn ghi nhớ. Cách xa trăm thước, Mai Lan Ni hứng thú đánh giá địa điểm đàm phán mới một phen. Đem theo đám thủ hạ, Đoạn Vân rất thoải mái ngồi trên cái lưng mềm mại của phi tử, hơi ngả người dựa vào Long Nữ Ni Khả lúc này đang đấm lưng cho hắn, mình mà thấy chắc phải đạp cho vài cái. Ni Khả thỉnh thoảng đút vào miệng Đoạn Vân vài trái cây rất ngon miệng. Bây giờ bên người Đoạn Vân tề tụ toàn bộ cao thủ cao cấp nhất của gia tộc. Diệp Cô Thành thực lực cấp 13 sơ giai, Ni Khả, mặt khác Âu Đặc Tư thực lực cấp 12 hậu giai. 7 đại siêu cấp cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa thực lực có thể đạt tới cấp 13 trung giai, 10 đại thần long thực lực cấp 12 trung giai, còn có 5 đại ma sùng hậu giai. Tuy nói thú nhân hộ vệ và gia tộc ma thú đều được Đoạn Vân bố trí ở Á Cương, nhưng chớ quên, 73 thần long đã được Đoạn Vân biến thái này chế tạo thành siêu cấp cường giả cấp 12, hơn nữa đây toàn là những thần long sắt máu, cách vài ngày lại chiến đấu sống chết một lần. Cho dù không phải là siêu cấp cường giả, 73 thần long này vẫn có thể dùng số lượng tuyệt đối để đánh bại đám trung đoan của hải tộc. Đoạn Vân, ta cũng không nói nhiều lời rườm rà. Hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải trị liệu cho đám hải tộc bị thương của ta. Nhìn đoàn người Đoạn Vân, Thủy Mẫu Mai Lan Ni vẫn kiêu ngạo như trước. Mai Lan Ni đứng giữa chị của Sa Ngư Hoàng La Y Tư và Nhân Ngư Thái Tử Ốc Đặc Nhĩ đứng hai bên. Nhưng Ốc Đặc Nhĩ lúc này cũng chỉ là một loại gia vị. Tuy nói hắn được Đoạn Vân chữa trị một phen, nhưng vì hắn thật sự bị thương quá nặng, hơn nữa Đoạn Vân cũng không ngu ngốc, do đó thực lực Thái Tử Nhân Ngư lúc này cũng không đạt tới cấp 12. Hôm nay Thủy Mẫu mang Ốc Đặc Nhĩ tới, phỏng chừng là tính đến vấn đề tình báo, dù sao Ốc Đặc Nhĩ là người ở hải tộc hiểu rõ Đoạn Vân nhất, dù sao hắn cũng bị giam ở Á Cương một thời gian. Nghe Mai Lan Ni nói thế, Đoạn Vân khẽ cười nói. Mai Lan Ni, Đoạn Vân ta tựa hồ không nợ ngươi tiền mà. Ngươi có cần phải làm bộ sồn sồn lên như vậy không? Lão bà này thật sự là không biết thế nào gọi là lễ phép cả. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuân Phao, vn.com, ngươi nói cái gì? Bị Đoạn Vân chửi xéo như vậy, Mai. Góc chuyện audio.com, Lan Ni lúc này gần như nổi điên. Nàng thân là Thủy Mẫu, vợ của Hải Thần, mẹ của Hải Hoàng, ngôi vị cao cả, tổng cộng những lần bị chọc giận cả đời cũng không nhiều bằng những lần gặp Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười, há mồm để Ni Khả đút cho mình vài quả nhỏ, nói vẻ thích ý. Không tệ, ăn rất ngon. Ni Khả của ta, để bổn thiếu gia hôn ngươi một cái nào. Đoạn Vân, ngươi đừng quá đáng. Như vậy làm sao chúng ta có thể đàm phán được? Đầu cá mập cái tựa hồ không chịu được hành vi của Đoạn Vân, nàng trước giờ chưa hề nói tiếng nào, bây giờ lớn tiếng quát Đoạn Vân. Nhưng thanh âm nàng lại làm cho Đoạn Vân hơi giật mình. Hóa ra thanh âm cá mập cái lại rất dễ nghe, trong dương cương lại pha thêm vài phần âm nhu đầy nữ tính, trong ngọt ngào lại lẫn một chút hào khí ngất trời. Lão đại à, đây là mỹ nữ đó. Đạt Nhĩ Ba cười đều nói với Đoạn Vân. Nghe Đạt Nhĩ Ba nói thế, Đoạn Vân trợn mắt nói. Ngươi thích hả, vậy ngươi đi mà bắt đem về làm nữ nô đi. Nhớ đó là một đầu cá mập cái đó. Lão đại kỳ thật cũng rất không tệ mà. Ngươi ngẫm lại xem, Hắc Long cười cá mập cái, quả thực tuyệt phối. Tiểu Phi Hiệp cười đều giả nói. Tên gia hỏa Đạt Nhĩ khác cũng đứng một bên vun vào. Lão đại, nếu ngươi không có hứng thú, vậy để cho ta và đại ca. Không được, Đạt Nhĩ khắc, ngươi đã lấy một đầu Hắc Long cái rồi mà. Nghe đệ đệ Đạt Nhĩ khắc muốn tranh với hắn, Đạt Nhĩ Ba phản đối dữ dội. Làm sao không được, ai nói ta chỉ có thể cưới một người. Nghe Đạt Nhĩ huynh đệ nói thế, Đoạn Vân không nói gì. Một đầu cá mập cái thì có cái gì hay ho mà tranh. Nếu cưới về nhà vậy thì sinh con ra sẽ là cái gì? Hắc Long, hay là cá mập? Được rồi, Hắc Long mập. Một loại sinh vật mới có thể tự do xuất nhập đại lục và hải giới. Lúc này, đám hải tộc cũng sắp bị Đoạn Vân chọc tức nổi điên rồi. Nhất là đầu cá mập cái, quả thực muốn xỉu ngay tại chỗ rồi. Ai lại dám trước mặt nữ hài tử loạn đàm loại chuyện này chứ? Lúc này, Ốc Đặc Nhĩ đứng dậy. Đoạn Vân đại nhân, bây giờ Nam Hải đã mở cuộc xâm lược rất lớn, hải giới gặp nguy hiểm. Hai đại thế lực hải tộc chúng ta hy vọng ngài vì trăm ức dân chúng ở hải giới cứu trị cho trung đoan hải tộc chúng ta. Như vậy, hai đại hải tộc chúng ta mới có lực lượng chống đỡ với cuộc xâm lược của Bạch Hùng bộ tộc ở Nam Hải. Nghe thế, Đoạn Vân khẽ cười nói. Như vậy hả cũng được, nhưng hai đại hải tộc các ngươi cần hứa với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Đoạn Vân nuốt ực một quả cây mà Ni Khả vừa đút vào, nói với vẻ dễ dàng. Cũng không có cái gì lớn, chỉ muốn hai đại hải tộc các ngươi quy phục dưới tay Trung Hoa gia tộc mà thôi. Cách chương.